Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 18, Real Madrid cũng muốn gõ một cái oan đại đầu. Thời gian, 23 tháng 7 năm 2012, Sanker 04 đội xác thực tìm tới Rabrenic. Bọn họ hy vọng Rabrenic có thể trở lại Sanker 04 đội, dẫn dắt Sanker 04 đội trở lại đỉnh cao. Ở mùa giải trước, Sanker 04 đội là tứ đại giai không? Liền cuối cùng Europa League tư cách đều ở Hoffenheim trong tay thua trận. Điều này làm cho Sanker 04 đội cao tầng vô cùng bất mãn. Tại chỗ nổi trận lôi đình, đem đội bóng quá độ huấn luyện viên trưởng Basken cho tan học. Kỳ thực, Sanker 04 đội cao tầng cũng biết này cùng đội bóng huấn luyện viên Basken không có bất kỳ quan hệ gì. Basken tiếp nhận đội bóng thời điểm đội bóng thành tích liền rất tồi tệ. Hắn nhặt lên đến chính là cái hỗn loạn mà thôi. Sanker 04 đội cao tầng biết Sanker 04 đội sở dĩ đi tới bây giờ cùng đội bóng thể dục chủ quản Asauer có phi thường rất nhiều quan hệ. Nếu không là Asauer ở đội bóng sằng bậy, Sanker 04 đội cũng sẽ không trôi đi nhiều người như vậy mới. Quang cùng Asauer trực tiếp có quan hệ thì có cung chính. Rabrenic cùng Mesut Ozil mọi người lén lút cùng Asauer có quan hệ liền không biết có bao nhiêu. Vào lúc này, Sanker 04 đội cổ động viên cũng đối với Asauer vô cùng bất mãn. Này mấy cái mùa giải tới nay, cái tên này có thể chưa từng làm mấy việc tốt. Ngay ở cái này mùa giải hô hoán Asauer tan học cổ động viên có thể không phải số ít. Hơn nữa, bọn họ còn từng ở câu lạc bộ nhà lớn hô hào quá. Hô hào bọn họ từ bỏ Asauer. Vào lúc này, Sanker 04 câu lạc bộ vì tiến cử Rabrenic, bọn họ cũng chuẩn bị để Asauer làm ra hy sinh, để Asauer tới làm câu lạc bộ kẻ thế mạng. Vì lẽ đó, ở hướng về Rabrenic phát động thế tiến công thời điểm, bọn họ không chỉ có vì là Rabrenic mở ra 3 triệu euro lương một năm, hơn nữa còn hướng về Rabrenic bảo đảm, chỉ cần hắn Rabrenic đi tới câu lạc bộ, bọn họ liền đem Asauer cho cắt đi. Đúng, bọn họ dùng cắt đi Asauer đến mời chào Rabrenic. Nghe được thuyết pháp này thời điểm, cung chính thì lại là phi thường hưng phấn. Hắn còn thật không nghĩ tới Sanker 04 đội dĩ nhiên gặp mở ra điều kiện như vậy. Nếu như Sanker 04 đội dùng điều kiện như vậy đến dụ dỗ lời của mình, cung chính nói không chừng cũng sẽ phi thường động tâm. Dù sao đả kích kẻ địch sự tình cung chính đều rất tình nguyện làm. Có điều, cung chính cũng không rõ ràng hắn là có hay không gặp gia nhập liên minh Sanker 04 đội. Vì lẽ đó, cung chính rất rõ ràng lúc này Rabrenic phi thường xoắn suýt. Ở Rabrenic trong lòng kỳ thực vẫn tương đối hy vọng có thể trở về Sanker 04 đội. Bởi vì hắn từng ở nơi này cũng không có thất bại. Chỉ là bởi vì một ít những nguyên nhân khác quá mới rời khỏi đội bóng. Có điều, này ở rất nhiều người trong mắt hắn là thất bại. Vì lẽ đó, Rabrenic còn muốn trở về một lần. Hắn muốn chứng minh hắn lúc đó cũng không có thất bại. Ở Sanker 04 đội hắn cũng có thể làm rất khá. Đúng, rất tốt. Vào lúc này, Sanker 04 đội cổ động viên cũng hy vọng Rabrenic có thể trở lại Sanker 04 đội tiếp tục dạy học đội bóng. Vốn là ở Rabrenic rời đi Sanker 04 đội thời điểm, Sanker 04 đội cổ động viên thì có chút không chấp nhận. Dù sao vào lúc ấy Rabrenic mang đội thành tích rất tốt. Hiện tại Rabrenic càng là ở Hoffenheim chứng minh chính mình. Rabrenic đem Hoffenheim từ Đức Nam giải đấu mang tới Bundesliga chỉ dùng 2 năm. Hơn nữa còn là 2 năm hung hăng thắng lợi thăng cấp. Hiện tại càng là ở tại bọn hắn tham gia Bundesliga cái thứ nhất mùa giải liền thu được Bundesliga quán quân, này cùng nhau đi tới. Rabrenic quả thực quá kỳ tích quá mộng ảo. Rabrenic dạy học năng lực không cần hoài nghi. Sanker 04 đội đương nhiên gặp hy vọng tại đây ca thời điểm. Rabrenic có thể trở lại Sanker 04 đội. Cái này mùa giải Sanker 04 đội thành tích quả thực quá tệ. bọn họ căn bản là không khoan dung chuyện như vậy phát sinh nữa. Sanker 04 đội cổ động viên không thể khoan dung Sanker 04 đội không có châu Âu chiến trường thi đấu, vì lẽ đó bọn họ phi thường hy vọng Ralf Rangnick có thể trở về. Kỳ thực, Sanker 04 đội cổ động viên cũng rất rõ ràng. Trước lúc này Sanker 04 đội có lẽ là trước đây liền bắt đầu công kích Maga. Tuy rằng Maga lý lịch cũng không sai, thế nhưng vào lúc này, Sanker 04 đội càng coi trọng Ralf Rangnick. Dù sao Ralf Rangnick hiện tại hòa cung chính phi thường muốn biết Ralf Rangnick là làm sao nghĩ tới, đến tột cùng là lựa chọn cái nào một nhà. Dù sao Wolfsburg cũng hướng về Ralf Rangnick phát sinh mời. Tuy rằng cung chính phi thường hy vọng nhìn thấy Ralf Rangnick trở về Sanker 04 đội, đem Asauer cho đuổi đi tình cảnh, thế nhưng hắn vẫn là hy vọng Ralf Rangnick có thể làm ra đối với mình phát triển càng tốt hơn quyết định, mà không chỉ chính là đi trả thù đả kích một hồi Asauer. Ralf Rangnick đương nhiên sẽ không như vậy tiểu nhân. Hắn hiện đang suy nghĩ chính là vì tương lai của chính mình. Vì lẽ đó, hiện tại hắn mới không có mảnh đất này làm ra quyết định. Hắn muốn suy nghĩ tỉ mỉ. Cũng hoặc là hắn là muốn nghỉ ngơi một hai mùa giải đi. Đang tụ hội trên, cung chính cũng không có được Ralf Rangnick quyết định. Hắn cũng không biết Ralf Rangnick đến tột cùng sẽ chọn cái nào một nhà câu lạc bộ. Hoặc là cái nào một nhà câu lạc bộ đều không chọn. Hắn muốn nghỉ ngơi. Vào lúc này, Hoffenheim các đồng đội cũng không muốn rời đi Hoffenheim. Dù sao bọn họ đều hy vọng có thể tham gia Champions League. Đối với cung chính rời đi, Hoffenheim các cầu thủ vẫn còn có chút giật mình. Bọn họ thật không có nghĩ đến đội bóng dĩ nhiên sẽ bỏ qua đi đội bóng chủ lực xạ thủ. Đội bóng đoạt được Bundesliga công thần lớn nhất, đội bóng đội trưởng. Khi bọn họ nghe được này ca tin tức thời điểm, bọn họ lúc đó nhưng là chấn kinh rồi. Gặp mặt thời điểm, bọn họ đương nhiên nếu muốn biết cung chính đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Vì sao lại nghĩ đến sẽ rời đi đây? Ngoại trừ cung chính cùng Ralf Rangnick ở ngoài, Hoffenheim trong đội còn thật không có mấy người biết cung chính tại sao muốn rời khỏi Hoffenheim. Đây, kỳ thực, cũng không phải cung chính muốn rời khỏi Hoffenheim, mà là Dietmar Hopp không hy vọng cung chính. Cung chính không thể không rời đi. Cung chính sở dĩ trước tiên hô lên muốn rời khỏi, cung chính chỉ có điều muốn vì chính mình tìm một cái khá một chút nhà dưới mà thôi. Tối hôm đó, gặp nhau Hoffenheim người cũng không có tìm gái. Bọn họ liền một đám đại lão ra cùng nhau tán gẫu. Tán gẫu quá khứ, tán gẫu tương lai, tán gẫu nhân sinh, tán gẫu lý tưởng. Cuối cùng mọi người cùng nhau say đến bất tỉnh nhân sự. Đang tụ hội trên, đại gia cũng không có đá phân chuyện khác. Tuy rằng không có đề, thế nhưng bọn họ tâm lý đều rất rõ ràng. Toàn bộ tụ hội bầu không khí liền tràn trề một loại cách sầu đừng tự. Nếu không thì những người này là sẽ không như thế dễ dàng uống say. Là đám người kia muốn say. Tuy rằng này không phải sinh ly tử biệt, thế nhưng trong tương lai bọn họ vẫn muốn nghĩ xem ngày hôm nay như vậy tụ đến như thế chỉnh tề. Cái kia hầu như là chuyện không thể nào. Ngày thứ hai thời điểm, rất nhiều Hoffenheim cầu thủ đều không có cùng cung chính nói lời từ biệt liền rời đi. Cung chính biết đám người kia là sợ sệt ở lúc rời đi lộ ra con gái nhỏ thần thái. Cung chính cười ha ha tiêu sái mà xoay người. Rời đi Hoffenheim, rời đi tòa này thôn trang nhỏ. Hắn giấc mơ xuất phát địa phương. Lúc này mùa hè chuyển nhượng vẫn còn tiếp tục. Bởi mùa giải này Real Madrid, Manchester United dẫn dắt siêu cấp chuyển nhượng. Để cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường gay gâu cực kỳ. Có điều, vào lúc này, vẫn có nhiều vô cùng đội bóng tiếp tục tại đây cái cầu thủ giá trị bản thân hư cao mùa hè tiếp tục tìm mục tiêu của chính mình. Dù sao cũng không có thiếu đội bóng có thể xem Arsenal nhà này câu lạc bộ lớn như vậy quyết đoán. Tại đây cái mùa giải bọn họ chăm chú tiến cử một vị cầu thủ tức tuyên bố bọn họ năm nay mùa hè dẫn viên kết thúc. Arsenal cái này mùa hè động tác để hết thảy thương mê đều xem không hiểu. Ở 11 triệu euro tiến cử Vermaelen sau khi bọn họ liền tuyên bố sẽ không ở dẫn viên. Này cách làm cũng đã để Arsenal thương mê môn rất bất mãn. Nhưng là ai biết, vào lúc này Arsenal dĩ nhiên đem chính mình đội bóng tuyệt đối chủ lực Adebayor cùng Kolo Touré cho. Bán cho Man City, Adebayor 25 triệu, Kolo Touré 15 triệu euro. Ngoại trừ những người này, Arsenal còn đưa ra rất nhiều tiểu nhân vật. Arsenal loại này biến thái động tác, để thương mê môn rất là thất vọng. Tuy rằng Adebayor cùng Kolo Touré là mình và đừng đội bóng đầu mày cuối mắt. Thế nhưng, Arsenal liền như thế đem bọn họ đưa đi. Mà còn chưa dẫn viên cách làm đã để Arsenal cổ động viên không chịu nhận hiểu rõ. Nhưng là, Arsenal câu lạc bộ đang đối mặt fan bóng đá thời điểm. Bọn họ vẫn kiên trì chính mình phương châm. Nói mùa giải này Arsenal đem sẽ không ở dẫn viên. Bọn họ tin chắc dựa vào Arsenal trước tiên kim đội hình. Bọn họ sẽ ở mùa giải này có làm. Bọn họ tin chắc mùa giải này giải đấu quán quân bọn họ gặp bát. Arsenal cao tầng mới chẳng muốn quan tâm các ngươi những này fan bóng đá có tin hay không đây. Ngược lại thạc xỉn, so với Arsenal, vào lúc này Real Madrid cũng không phải rất dễ chịu. Vốn là bọn họ đã chủ bị yêu tiền chuẩn bị tiến cử cung chính. Thế nhưng, ai biết để Manchester United bang này rác rưởi giành trước. Này có thể đem bọn họ khí thảm a. Hơn nữa, vào lúc này, bỏ đá xuống giếng người còn cũng không phải số ít. Bayern Munich đội vẻn vẹn cho Real Madrid Robben nhìn ra 18 triệu euro. Nước Đức đội Hamburg càng là hy vọng có thể dùng 9 triệu euro gặp mua Van de Vaart. Đây chính là để Real Madrid suýt chút nữa tức ngất đi. Hiện tại Ibrahimovic cùng cung chính đều không có. Bọn họ mới sẽ không như thế sốt ruột thanh tẩy đây. Vì lẽ đó, bọn họ lập tức từ chối Bayern Munich cùng đội Hamburg cầu mua. Hơn nữa, bọn họ vẫn là ngôn từ chối. Vào lúc này, Bayern Munich cũng biết muốn xem kiếm lợi đó là không thể. Vì lẽ đó, hắn lại tiếp tục hướng về Real Madrid định giá. Lần này bọn họ cho Robben định giá đến 2.000 vạn euro. Nhưng là, Real Madrid không chút suy nghĩ liền từ chối. Cái giá này quả thực quá thấp. Liền cho bọn họ nhét không đủ để nhét kẻ răng. Bayern Munich đối với Robben là nhất định muốn lấy được ý tứ. Bọn họ hy vọng có thể tiến cử Robben cùng Ribery tạo thành đường biên phi dực. Hai cánh cùng bay. Mùa giải trước bọn họ Bayern Munich thành tích quá tệ. Bọn họ nhất định phải tăng mạnh thực lực. Real Madrid mắt thấy Bayern Munich đối với Robben là nhất định muốn lấy được. Vì lẽ đó, Real Madrid cũng muốn coi Bayern Munich là thành oan đại đầu cho gõ trở về. Bọn họ trực tiếp hô lên. Muốn bắt dưới Robben, người liền lấy ra 30 triệu euro đến đây đi. Tuy rằng Real Madrid hô lên 30 triệu euro. Thế nhưng Real Madrid phương diện vẫn cảm thấy bọn họ có chút thiệt thòi. Bọn họ cảm thấy cho bọn họ cho Robben tiêu cái giá này cũng đã thấp. Kỳ thực, bọn họ còn muốn tiêu đến càng cao hơn. Thế nhưng bọn họ sợ đem Bayern Munich cho dọa đi rồi. Kỳ thực, ở trong lòng bọn họ vẫn là hy vọng đem Robben cho thanh tẩy. Dù sao Robben tiền lương cao như vậy, đối với cái giá này Bayern Munich phương diện đương nhiên cảm thấy cao. Thế nhưng cái giá này cao đến cũng không phải đặc biệt thái quá. Cũng không có đạt đến đem Bayern Munich đội dọa chạy mức độ. Vì lẽ đó, Bayern Munich tuyệt đối còn có thể cùng Real Madrid lại thương lượng một chút. Hy vọng có thể đem Robben cho lấy xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.